Tu La Vũ Thần, chương 2758, Kỳ Phụ, không thể nhục một. Góc truyện audio.com. Kết thúc trận chiến tranh này khẩu khí thật lớn. Ngươi dựa vào cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức đổi lấy Lê Ám Chi trào phúng. Hắn rốt cục bắt được cơ hội trào phúng Sở Phong, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Sở Phong không phá nổi hắn tiên cấm phong nhận thuẫn, cho nên hắn kết luận, Sở Phong là nói khoác lác. Dựa vào cái gì? Sở Phong cười nhạt một tiếng, nhưng là trong mắt lại hiện ra lướt qua một cái, khác Lê Ám Chi không hiểu bất an ánh mắt. Ầm ầm, sau một khắc, đỉnh đầu của Sở Phong phía trên, vậy mà truyền đến lôi minh thanh âm. Cái kia lôi minh không chỉ có vang dội, càng là liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này, mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía Sở Phong phía trên, bởi vì ở nơi đó, một cổ khí tức cường đại đang ở tụ tập, nương theo lấy khí tức cường đại mà đến, còn có từng đạo màu máu đỏ lôi điện. Cái kia lôi điện mới đầu chỉ là cái bóng, thế nhưng là rất nhanh liền triệt để hiển hiện, tựa như từng đầu cự long đồng dạng, ở trên phương này không lao nhanh xoay quanh. Cái kia lôi điện, cũng không phải là tầm thường lôi điện, nhất định huyết hồng chi sắc, màu máu đỏ lôi điện, trên hư không phun trào, không chỉ có quỷ dị, càng là dữ tợn, để cho người ta bất an, nhất là tại chỗ tiểu bối, càng là mắt lộ ra hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đây là cái gì? Là tiên cấm võ kỹ, thế nhưng là ta Sở thị thiên tộc giống như cũng không có như này lợi hại tiên cấm võ kỹ a. Nhìn lấy cái kia đầy trời huyết sắc lôi đình, Sở Hiên chính pháp mấy người Sở thị thiên tộc chi nhân cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Sở thị thiên tộc nắm giữ lấy chấn tộc cấp bậc tiên cấm võ kỹ, chỉ là dù là hắn Sở thị thiên tộc chấn tộc võ kỹ cũng không có như thế cấp bậc. Giờ phút này, Sở Phong thi triển tiên cấm võ kỹ, uy thế đã trải qua lần át Lê Ám Chi tiên cấm phong nhận thuẫn, thậm chí mạnh tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm đơn giản như vậy. Loại tình huống này, Sở thị thiên tộc đám người đưa mắt về phía Sở thị thiên tộc tộc trưởng, chỉ là đối mặt ánh mắt của mọi người, Sở thị thiên tộc tộc trưởng lại là cười lắc đầu. http://choangqatui.net, cái này tiên cấm võ kỹ, tự nhiên không phải hắn truyền thụ cho Sở Phong, bởi vì liền hắn đều không có nắm giữ lợi hại như thế tiên cấm võ kỹ. Mà cái này tiên cấm võ kỹ, tên là tiên cấm huyết lôi thuật, mà cái này tiên cấm lai lịch của huyết lôi thuật, kỳ thật cũng là rất có hí kịch tính, chính là Sở Phong lúc trước, ở bên trong Nguyên Hải Thần Sơn nhặt được đến. Lúc trước, Sở Phong mới vừa tiến vào Nguyên Hải Thần Sơn, bốn phía quan sát, ở trên địa khắp nhặt được một bản tiên cấm võ kỹ. Chỉ có như vậy một bản, ở trên địa tiện tay nhặt được tiên cấm võ kỹ, lại ẩn chứa mạnh mẽ như vậy uy lực. Lúc trước, Sở Phong vì tu vi có hạn, không cách nào tu luyện cái này tiên cấm huyết lôi thuật. Mà khi Sở Phong tu luyện về sau, mới biết được, nguyên lai cái này tiên cấm huyết lôi thuật uy lực mạnh như thế. Dứt bỏ viễn cổ chiến phủ cùng viễn cổ chiến ký, cái này hai đại nghịch ngài cấp bậc bí kỹ mà nói, tiên cấm huyết lôi thuật, dĩ nhiên trở thành Sở Phong trước mắt nắm giữ, mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Lê Ám Chi, hiện tại nhận thua, còn kịp, nếu không, ta đây huyết lôi rơi xuống, ngươi cái kia phong thuận tất phá. Đến lúc đó, ta nhưng không cách nào cam đoan, không thương tổn đến ngươi. Sở Phong nói với Lê Ám Chi, thực sự là cuồng vọng, coi như phụ thân ngươi ở đây, sợ cũng không dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Làm sao huống là ngươi? Lê Ám Chi lạnh giọng quát, cứ việc, hắn cũng có thể cảm nhận được, Sở Phong cái kia đầy trời huyết lôi uy thế, thế nhưng là hắn đối với mình cái này tiên cấm phong nhận thuẫn, nhưng như cũ là tràn đầy tự tin. Hắn thấy, dù là giờ phút này hắn đối mặt, chính là cái kia được vinh dự tuyệt thế kỳ tài Sở Hiên Viên. Nếu là ngang nhau tu vi phía dưới, sợ là Sở Hiên Viên cũng không dám thả ra như thế ngoan thoại, bởi vì, hắn chính là như vậy tự tin ngang nhau tu vi phía dưới, không người có thể phá hắn cái này tiên cấm phong nhận thuẫn. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hắn những lời này, lại là chọc giận Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong không chỉ có mày kiếm đứng đấy, cái kia bén nhọn trong đôi mắt, càng là hiện ra vẻ tàn nhẫn. Tại Sở Phong trong lòng, cha mẹ địa vị cực cao. Cứ việc, Lê Ám Chi nói tới lời nói, bất quá là một giả thiết. Hắn cũng nghe được, đây là một cái giả thiết, thế nhưng là theo Sở Phong, cho dù là Lê Ám Chi phụ thân của cùng hắn thân ở cùng một thời đại. Lấy thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới tiến hành đối chiến. Nhưng là Lê Ám Chi, cũng tuyệt đối không cách nào cùng phụ thân đánh đồng với nhau. Cho nên Lê Ám Chi lời nói này, chọc giận Sở Phong, đây là Sở Phong cùng Lê Ám Chi giao thủ đến nay. Thể nội lần thứ nhất lửa giận dâng trào, lần thứ nhất muốn để cái này Lê Ám Chi trả giá đắt. Đối với Sở Phong mà nói, rất nhiều trò đùa đều có thể mở, thậm chí nhục mạ cũng có thể nhẫn. Nhưng cha, không thể nhục, mà Lê Ám Chi, lấy chính mình cùng phụ thân của Sở Phong đánh đồng với nhau. Theo Sở Phong, đây chính là phụ thân của đối với hắn vũ nhục, là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bá Sở Phong nói xong, trong tay tiên binh thì là đột nhiên giơ lên, trong chốc lát, đầy trời huyết lôi, liền bắt đầu điên cuồng dâng lên, liền như là chờ xuất phát lôi đình đại quân, chờ đợi lấy Sở Phong mệnh lệnh, nhưng là Sở Phong cũng không lập tức xuất thủ, mà là dùng cái kia ánh mắt bén nhọn, nhìn chăm chú Lê Ám Chi, nói, Lê Ám Chi, có mấy lời làm giảng, nhưng có mấy lời không làm giảng. Lúc đầu, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng bây giờ, ta phải để ngươi biết, ngươi là cái gì trình độ, ầm ầm nói xong, Sở Phong trong tay tiên binh liền đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời huyết lôi, càng là đồng thời hướng Lê Ám Chi lao nhanh mà đến. Mắt thấy Sở Phong phát động thế công, Lê Ám Chi thì là một cái tay nắm chặt nửa thành tiên binh, mà một cái tay khác thì là nắm vuốt pháp quyết. Tại pháp quyết thôi động phía dưới, cái kia vây quanh hắn phong thuẫn, không chỉ có xoay tròn càng lúc càng nhanh, thậm chí tản mát ra lóa mắt quang hoa. Cùng lúc đó, cái kia kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, càng là buông thả ra tới. Nguyên lai, đây mới là tiên cấm phong nhận thuẫn chân chính uy thế. Như thế thủ đoạn, nói là phòng ngự mạnh nhất tiên cấm võ kỹ. Cũng không đủ, ầm ầm bỗng nhiên, chói tai oanh minh vang vọng ra, đầy trời huyết lôi, cùng phong nhận đan vào một chỗ, hóa thành cơn lốc cuồng bạo, hướng chung quanh tàn phá bừa bãi mà đến. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, nhất là Lê Thị Thiên tộc đám người, càng là đầy mắt lo lắng cùng chấn kinh, bởi vì Lê Ám Chi phong thuẫn, không chỉ có bị phá. Hắn giờ phút này, càng là máu me khắp người nằm ở quyết đấu đài bên trên. Khí tức chi hèn mọn, đơn giản như là gần chết chi nhân đồng dạng, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Lê Thị Thiên tộc chấn tộc võ kỹ, tiên cấm phong nhận thuẫn, nhất định không địch lại Sở Phong tiên cấm gió lôi thuật. Nhưng là dưới mắt, làm người ta khiếp sợ nhất, lại tuyệt đối không chỉ là phân thắng bại. Mà là Sở Phong cũng dám đối với Lê Ám Chi hạ nặng như thế tay. Đây chính là Lê Thị trong lòng thiên tộc thịt A, này một khắc. Ngay cả Sở Thị thiên tộc rất nhiều người, đều là trong lòng căng thẳng, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, luận bàn về luận bàn. Nhưng nếu cái này Lê Ám Chi, thực sự ra cái gì không hay xảy ra, quản chi là thực sự biết chọc giận Lê Thị thiên tộc. Đến lúc đó thực sự chính là đại nạn lâm đầu. Thế nhưng là, so với người bên ngoài, đối với thân phụ bị thương nặng Lê Ám Chi, Sở Phong lại là biểu lộ lạnh lùng, thậm chí trong mắt sắc mặt giận dữ không giảm chút nào. Sở Phong nhìn lấy cái kia nằm sấp trên đất Lê Ám Chi. Trong mắt không có chút nào đồng tình cùng hối hận, ngược lại là lấy vô cùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Ta hôm nay tổn thương ngươi, là muốn cho ngươi rõ ràng, cùng ta cha đánh đồng với nhau, ngươi còn chưa xứng, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.